Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, đệ 1092 chương tân bản poster. Cùng người nhà ở bên nhau thời điểm, luôn là ấm áp, vui sướng, nhưng là lại phi thường ngắn ngủi. Ninh Hoa Vĩ cùng Cố Thiên Lương ở Cố gia ở mấy ngày, lại đến Tạ gia đi thăm Tạ Quang vợ chồng. Tuy rằng Yến Thành sinh ý cũng không thể rời tay, nhưng là hai người vẫn là quyết định chờ Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đính hôn lúc sau. Hai người lại rời đi Yến Kinh. Cố Ngàn Thần sự tình, Cố Thiên Lương đã biết, có lẽ bởi vì rời đi Cố gia quá nhiều năm. Nàng trong trí nhớ Cố Ngàn Thần vẫn là năm đó cái kia ôn nhu thiếu niên, cái kia thích đi theo nàng phía sau, nhẹ nhàng kêu tỉ tỉ thiếu niên. Đến nỗi Cố Ngàn Thần trên người dưỡng hồn thuật, còn có hắn thân thế rốt cuộc là cái gì, Cố Thiên Lương không hỏi, Cố lão gia tử cũng đối này chỉ tự không đề cập tới. Đó là phủ đầy bụi nhiều năm chuyện cũ, hắn không muốn nhắc lại. Bất quá, quá khứ chỉ có thể đi qua sao? Minh Nguyệt Pháp Sư muốn đầu bá tin tức rốt cuộc bắt đầu ở các đại ngôi cao truyền lưu mở ra. Mà Thôi Sán cùng Lâm Sở lúc này nhân cơ hội cùng Phiến Phương cùng nhau đẩy ra một khoản ngọt ngào. Chuyên đề, ngàn năm chi luyến, cái này chuyên đề poster thượng. Chỉ có Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm, là Tưởng Lệ Hành chuyên môn tìm tốt nhất nhiếp ảnh ra, cùng Ninh Hoan Tâm một lần nữa quay chụp. Poster vừa ra, liền lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Bởi vì mới nhất quay chụp này một tổ poster, hai người tuy rằng vẫn là Minh Nguyệt cùng Hoa Linh Nhi trang điểm, nhưng là bọn họ cũng không có xuyên diện phục, mà là xuyên một bộ hồng y, mụ phượng khăn quàng vai, lục lạc rung động. Đây là một khoản dự báo tính rất mạnh poster. Poster thượng hai người thâm tình nhìn nhau, mười ngón khẩn khấu, ngàn năm chi luyến, trung thành chính quả. Vô luận là poster thượng tạo hình, vẫn là poster thượng tuyên truyền ngữ, đều kiếm đủ mánh lới. Vô luận là Tưởng Lệ Hành fan vẫn là Ninh Hoan Tâm fan, tất cả mọi người xôi trào. Tưởng Lệ Hành là ta nam thần, nam thần có phải hay không muốn kết hôn? Thiên đâu, ta muốn thất tình, nam thần đều là ta. Cho dù nam thần kết hôn, ta cũng làm theo ái hắn. Cách Bách Lão Vương, xem ra là phải công bố hôn tin đi. Ngồi chờ tiếp theo sóng tiết tấu, phóng ngưu nhị tiểu, làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Hoan Tâm là ta nữ thần, nếu này bộ kịch là ta nữ thần cùng nam thần diễn viên chính thật tốt. Trong phim ngoài đời song hợp thể, mỗi ngày đều bị chính mình soái tỉnh. Trên lầu, ngươi muốn quá nhiều, không chỉ là trên mạng. Ninh Hoan Tâm công chúng ngôi cao cùng Weibo tài khoản đều đã bị các lộ fan công hãm. Các đại nhãn hiệu công chúng hào cũng tất cả đều nhân cơ hội đoạt hàng phía trước, soát nhiệt độ trong khoảng thời gian ngắn, thật náo nhiệt. Mà lúc này Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm đều bảo trì trầm mặc. Không có biện pháp, bọn họ chung quy muốn phối hợp Minh Nguyệt Pháp Sư Phiến Phương tuyên truyền sao? Mắt thấy nhiệt độ đã lên đây, Phiến Phương lại lần nữa thả ra chỉnh bộ kịch cánh hoa báo trước. Đương nhiên bên trong cố ý cắt nổi biên tập không ít Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm ở bên nhau. Màn ảnh ngược lại là nữ chủ Lạc Dĩnh Tâm đoạn ngắn cũng không phải rất nhiều. Này cánh hoa vừa ra, lập tức có rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn phóng viên giải trí đi liên hệ Lạc Dĩnh Tâm. Chỉ tiếc Lạc Dĩnh Tâm gần nhất đã rất ít xuất hiện ở công chúng tầm nhìn. Thật vất vả có chút quen biết phóng viên trăm cây ngàn đắng liên hệ tới rồi nàng. Lạc Dĩnh Tâm trả lời cũng rất là làm các phóng viên ngoài ý muốn. Hắn cùng nàng vốn nên chính là một đôi nhi. Ta chung quy là cái người xa lạ. Chúng phóng viên tỏ vẻ. Này kịch bản quá sâu. Rốt cuộc là ý gì? Một đám phóng viên giải trí mười mặt mộng bức. Bọn họ không nhớ rõ Tưởng Lệ Hành cùng Lạc Dĩnh Tâm có cái gì tai tiếng cùng tiếp xúc a. Kia Lạc Dĩnh Tâm nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Người khác đều nghe không hiểu Lạc Dĩnh Tâm nói, chỉ có Ninh Hoan Tâm nghe hiểu được. Nàng biết Lạc Dĩnh Tâm đang nói cái kia chuyện xưa. Người kia, hết chương.